Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, Hằng cổ hư không, lực đạo này thông thiên triệt địa, vặn vẹo chư thiên đại địa. Nếu như một tôn tuổi trẻ thiên vương ở bạo pháp, muốn xuyên thủng vạn đạo, đòn đánh này cũng tới cũng quá nhanh. Hằng gia lão cửu kinh hãi đến biến sắc. Hắn phát ra như dã thú tiếng gầm nhẹ, nếu là một khi bị chính diện đập trúng, trên căn bản chính là chết thảm kết cục. Lực cực điểm ảo nghĩa tầng thứ hai, Côn Bá sắc mặt trong nháy mắt khó coi không gì sánh được. Hắn làm sao có khả năng ngộ ra tầng thứ hai lực cực điểm ảo nghĩa? Rất nhiều đại năng đều giật mình không gì sánh được. Đây chính là lực cực điểm ảo nghĩa, được xưng mạnh nhất ảo nghĩa một trong, mà lực cực điểm ảo nghĩa rất khó tìm hiểu. Nhân tộc ma vương dĩ nhiên tìm hiểu ra tầng thứ hai này có chút kinh người, dĩ nhiên thật thành công. Quách Thiên Vanh lấy làm kinh hãi, không ngờ tới đạo lăng thật ngộ ra đến rồi. Đó là tự nhiên, lão Kim một trận cười to. Lần này có thể thành công được cho là số may, có chuẩn đề bảo huyết cùng là trà ngộ đạo. Hơn nữa đạo lăng đã từng đụng vào đến một bước này, lúc này mới dẫn đến đạo lăng tìm hiểu ra lực cực điểm ảo nghĩa. Chưa từng tiêu tốn bao nhiêu thời gian, ở thêm vào lão Kim chỉ điểm, trực tiếp liền ngộ ra bước đi này. Ha ha, phó viện trưởng, xem ra cũng có lá trà ngộ đạo trợ lực. Phù Dũng vô cùng kích động, không nghĩ tới đạo lăng còn ẩn giấu một tay, hiện tại mới triển khai ra đối phó Hằng gia lão cửu. Ngư Hồng Quang đều cảm giác đạo lăng sớm có dự mưu, vẫn giấu rốt chính là chờ Hằng gia lão cửu đến. Tầng thứ hai lực cực điểm ảo nghĩa cực đoan kinh người, lay động gian quả thực chính là tinh lực đại dương ở ầm ầm vang vọng. Đại vũ trụ thần lực đều bị đánh cắp lại đây, đủ để quét ngang vô địch cùng cảnh giới tay. Vạn ất hô hấp trầm trọng, đây chính là lực cực điểm ảo nghĩa tầng thứ hai. Hắn tìm hiểu ra tầng thứ nhất, thế nhưng tầng thứ hai căn bản là không có cách bước vào đi. Nhưng là đạo lăng dĩ nhiên thật thành công bước vào bước đi này, làm sao có khả năng? Vạn ất hai con mắt dựng thẳng, ở trong lòng quát, thể tu một mạch truyền thừa ngoại trừ vạn gia ai còn có tìm hiểu ảo nghĩa chí bảo? Hắn không có như ý kim cô bổng quan sát, làm sao có khả năng ngộ ra tầng thứ hai lực chi ảo nghĩa? Vạn ất sắc mặt biến ảo không ngừng, đây là tầng thứ hai lực chi ảo nghĩa. Toàn bộ vạn gia cũng chỉ có hắn huynh trưởng tìm hiểu ra đến rồi. Đạo lăng cả người sát khí ngập trời, lực cực điểm ảo nghĩa tầng thứ hai ở bạo phát, vạn vẹo vòm trời, hết thảy đều đang run rẩy. Thế nhưng Hằng gia lão cửu cũng không phải phàm nhân, Hằng cổ đế kinh vận chuyển, toàn thể tràn ngập cuồn cuộn sương mù, nắm đấm bạo phát quang hà, muốn chống trụ đòn đánh này. Đáng tiếc Hằng gia lão cửu tốc độ vẫn là chậm không ít. Hắn căn bản không nghĩ tới đạo lăng sẽ như vậy bà tuyệt phá tan hắn sát chiêu, còn cú đấm này ép hắn đều muốn nghẹt thở. Ầm ầm, ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, nhân tộc ma vương cú đấm này bạo phát vô cùng vực tràng, nát tan không gian, nện ở Hằng gia lão cửu trên nắm tay, đánh hắn toàn bộ cánh tay đều ở nổ tung. A, Hằng gia lão cửu phát ra giống to tiếng, sợi tóc múa tung, hai con mắt nứt ra huyết, giống như điên cuồng, dù cho cánh tay nứt ra cũng không từng lay động hắn vô địch niềm tin. Đây là hắn đấu trí, vô địch đấu trí. Hắn toàn thể tựa hồ hóa thành hằng cổ không gian, lần thứ hai phát điên, toàn thân hiện ra một loại vô biên kinh khí, vũ trụ chấn động phạm vi càng ngày càng cuồng mãnh, Hàng gia lão cửu bị đạo lăng đánh bay đồng thời, toàn thân bóng tối bao trùm, mà tràn ngập ra một loại hằng cổ bất diệt khí cảm. Hằng cổ áo nghĩa, là hằng cổ áo nghĩa, tầng thứ ba hằng cổ áo nghĩa. Tuy rằng nhân tộc ma vương ngộ ra tầng thứ hai lực chi áo nghĩa, thế nhưng tầng thứ ba hằng cổ áo nghĩa lẽ ra có thể cùng với tranh tài. Nhân tộc ma vương thân thể tu hành quá ngông cuồng bá. Hàng gia lão cửu có chút khinh địch. Không biết hiện đang sử dụng ra hằng cổ áo nghĩa kết cục làm sao. Toàn trường căng thẳng quan tâm. Này chính là đỉnh phong đại đối quyết. Mỗi một chiêu đều sát khí bắn ra bốn phía. Lệnh thiên tài siêu cấp đều kinh sợ. Loại này sức chiến đấu quá mức siêu tuyệt. Mỗi một đòn đều đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu. Đạo lăng tiến quân thần tốc, thân hóa tường long, nhảy lên cửu thiên, khí thế của hắn cuồng bá vô cùng. Từ trên vòm trời đáp xuống, ngập trời quyền thế cũng chấn áp xuống. Vậy thì như là một cái đại dương màu vàng óng nằm dày đặc hư không. Sức mạnh thông thiên triệt địa, ép phía dưới toàn diện tan vỡ. Đều bị luyện thành một cái đại hắc động. Hàng gia lão cựu khí thế cũng càng ngày càng kinh người. Đứng ở một vùng tăm tối bên trong, huyền công ngập trời, hằng cổ áo nghĩa hiện ra, đánh cắp đại vũ trụ nằm dày đặc, gia trì bản thân. Oanh, đối mặt đạo lăng cuồng bá kinh thế, hàng gia lão cựu ngửa mặt lên trời gầm thét, cử quyền gắng chống đỡ, đem hằng cổ áo nghĩa thôi thúc đến mức tận cùng, phảng phất một mảnh hằng cổ hư không dương kích mà lên. Đây là một loại kinh thiên va chạm, hai đại áo nghĩa ở dưới bầu trời sao triển khai siêu cường đối oanh. Bạo phát thời khắc gợn sóng ngập trời, rung động mười vạn dặm non sông, giết, đạo lăng giống to, treo ngược không trung, vũ động ngập trời quyền thế. Liên miên không gian đều đang vạn vẹo, vung quyền đi xuống mặt oanh tạp, hàng gia lão cửu hóa thành một vùng tăm tối hư không. Cũng thần dũng, vô cùng, ở cùng đạo lăng triển khai liều, mỗi một lần va chạm truyền ra đinh tai nhức óc thần âm, đập sập vùng thế giới này. Không được, nhân tộc ma vương thân thể quá mạnh mẽ. Hàng gia lão cửu hằng cổ áo nghĩa muốn phá diệt nhân tộc ma vương, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Lực cực điểm áo nghĩa tầng thứ hai làm sao sẽ mạnh như vậy? Thể tu một mạch, đáng ghét, thể tu một mạch đã sớm bị mất. Nhân tộc ma vương làm sao sẽ như vậy cuồng bá? Ma tộc thiên tài siêu cấp vẫn không có lên đài, đã bị đánh tuyệt vọng. Này vẫn như thế đánh, ai còn có thể áp chế trụ nhân tộc ma vương? Toàn trường kinh sợ, hiện tại đạo lăng đã bão táp ba quyền. Quyền thứ ba đến thời điểm, hắc ám hư không xuất hiện dạn nứt văn. Trong này có huyết dịch rơi mà ra, hàng gia lão cửu bị thương. Rộng mở gian, trong cả sân đột nhiên sinh ra một loại khí tức quái dị. Đây là khí tức làm người sợ hãi, tựa hồ thượng cổ tinh không hạ xuống một gốc lại đây. Đây là cái gì? Đừng nói một ít thiên tài siêu cấp, coi như là đại năng đều có chút hãi hùng khiếp vía. Con mắt gắt gao nhìn chòng chọc chiến trường, có người nhìn thấy một mảnh màu đen thâm uyên rộng mở gian sinh ra. Hằng cổ hư không, tuyệt diệt vạn linh. Cổ xưa âm thanh ung dung mà tới, như một tôn vô thượng cường giả ở mở miệng, lệnh thiên địa run rẩy, người linh hồn run, mảnh này không gian tối tăm, tựa hồ một mảnh hằng cổ thời đại tinh không, che lấp đạo lăng thân thể, quỷ dị không gì sánh được, như là vô hình vật chất, đem hắn toàn thể bao phủ, không được. Đây là hằng cổ ma đế khai sáng hằng cổ hư không. Lão Kim sắc mặt bỗng nhiên đại biến, Quách Thiên Vanh đều hãi hùng khiếp vía. Vừa nãy bọn họ tuần tra hàng gia lão cửu tin tức, cũng tuần tra một cái nguyên lão viện, trong sách cổ ghi chép hằng cổ ma đế khai sáng nghịch thiên thần thông. Này hằng cổ hư không là hằng cổ ma đế khai sáng thần thông bên trong xếp hạng thứ 3. Hơn nữa đây là một loại nhằm vào nguyên thần quỷ dị thần thông, cực đoan quỷ dị, một khi triển khai ra trên căn bản có thể chôn vùi cường địch. Ha ha ha, thiếu chủ nhà ta rốt cục triển khai tuyệt học. Hằng vận lật điên cuồng gào thét, hằng cổ hư không vấn thế, như hằng cổ ma đế thời tuổi trẻ ra tay. Nhân tộc ma vương không chết cũng muốn quỳ trên mặt đất run rẩy. Hằng gia lão cửu dĩ nhiên luyện thành hằng cổ hư không, coi như là hằng gia đại năng đều khiếp sợ không gì sánh được. Cái môn này bí thuật hắn đều không có nắm giữ, phi thường khó có thể tu luyện. Đây chính là một loại đòn sát thủ. Hằng cổ hư không cực đoan quỷ dị, có thể phong ấn người nguyên thần. Một khi làm đến một bước này, trên căn bản liền chôn vùi cường địch. Thứ này cũng ngang với hằng cổ ma đế thời tuổi trẻ triển khai hằng cổ hư không, ai có thể gánh vác được. Hằng gia lão cửu sắc mặt có chút âm trầm. Hắn vốn không muốn dựa vào hằng cổ ma đế khai sáng mấy môn nghịch thiên thần thông, nhưng là hắn phát hiện đạo lăng sức chiến đấu quá mạnh mẽ, nhất định phải diệt trừ chấm dứt hậu hoạn. Hiện tại đạo lăng hai mắt vô thần, tựa hồ đã ngã xuống. Hằng gia lão cửu phát ra rung trời tiếng gào, tiễn người lên đường. Quanh người hắn vận chuyển hắc ám hư không bạo phát, thần hà chói mắt, nương theo quả đấm của hắn oanh bổ về phía đạo lăng ngực, đập cho ngực hắn đều ở rạn nứt, toàn thể hoành bay ra ngoài. Đạo lăng ca ca, Khổng Tước tâm can run lên bần bật, cánh tay ở hơi run. Không được, đạo lăng huynh đệ nguy hiểm. Hằng gia lão cửu triển khai hằng cổ ma đế tuyệt học, những phiền toái này lớn hơn. Chiến phi khanh tê cả da đầu, nếu không là đạo lăng thân thể cường đại, vừa nãy một quyền sợ là trực tiếp đem đánh giết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lẽ nào hằng cổ hư không thật như vậy siêu tuyệt, dĩ nhiên có thể niêm phong lại đạo lăng nguyên thần? Nhân tộc trận doanh xuất hiện rối loạn, cũng không ai biết chuyện gì thế này. Thế nhưng hiện tại hằng gia lão cửu quyền thứ hai đánh tung mà đến, mạnh bổ tới đạo lăng phía sau lưng, đập cho hắn xương sống đều ở sụp nứt. Hảo một cái nhân tộc ma vương, hằng vận lật lạnh lùng nói, thân thể ngược lại cũng cường hãn, đã vậy còn quá có thể chịu, tạp đều trong lúc nhất thời tạp không nát, vậy thì nhiều mấy cái nữa. Đem nhân tộc ma vương thân thể triệt để phá hủy, đến thời điểm hắn chính là mặc người sâu xé dê con. Hừ, hằng gia lão cửu xuất kích, ai cùng so tài, hằng gia lão cửu chắc chắn độc đoán nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ đường lui, không ai địch nổi, đó là tự nhiên. Chân long bảo thể đều không phải địch thủ, huống chi chỉ là bất diệt chiến thể. Ma tộc trận doanh sôi trào một mảnh, phảng phất nhìn thấy hằng gia lão cửu cầm trong tay ma đao chém xuống đạo lăng đầu lâu. Lão Kim sắc mặt nghiêm túc, dù sao cũng là hằng cổ ma đế khai sáng, vẫn lấy làm kiêu ngạo hằng cổ hư không. Đạo lăng nguyên thần cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là phải phá tan quá khó khăn. Hết chương.